Chương 21, lại phát động nhiệm vụ truyền thuyết. Lâm Nhược Yên nhìn dáng vẻ của con trai, không khỏi cười khúc khích, giống như thiếu nữ hoài xuân vậy, một lúc sau mới nói. Quần áo cũ đã không vừa rồi, để mẫu thân bảo cung nữ đi thiên ngự các mang về cho con y phục mới. Sau đó nàng lại cực kỳ nghiêm túc nói. Vũ Nhi, nhiệm vụ quan trọng nhất của con hiện tại là phải cố gắng tu luyện, đền bù lại những năm qua hoang phế, hơn nữa không nên vội đột phá luyện thần kỳ. Chờ sau lễ hội săn bắn cuối năm, các hoàng tử công chúa tiến vào tản viên thần sơn tẩy lễ, lại đột phá cũng không muộn, có căn cơ tốt, như vậy mới có thể sớm ngày trở thành cường giả, thậm chí trở thành chủ nhân của Đại Nam thần triều này, nếu không tương lai của chúng ta. Hồ Nguyên Vũ cắt đứt nàng nói. Mẫu thân yên tâm, hài nhi sẽ không để cho người thất vọng, nhất định sẽ để người trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này, những kẻ từng làm người chịu sỉ nhục, chịu uất ức. Hài nhi sẽ để bọn hắn trả lại gấp trăm lần. Trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm của Tử Trúc. Phát động nhiệm vụ truyền thuyết, trở thành đại đế của Đại Nam thần triều, thời hạn 50 năm, thành công, ban thưởng 10 kiện tiên khí, 100 vạn điểm tạo hóa, thất bại, quan hệ giữa hai mẹ con bại lộ, bị thiên hạ phỉ nhổ, Lâm Nhược Yên tự sát. Hồ Nguyên Vũ sững người, nhưng không có kinh hoảng, mà càng kiên định quyết tâm trong lòng. Lâm Nhược Yên hạnh phúc ôm lấy hắn, tựa đầu vào lồng ngực trắng chắc kia nói. Mẫu thân tin con sẽ làm được. Trong đầu lại vang lên thanh âm của Tử Trúc. Thành công hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết, chinh phục dưỡng mẫu Lâm Nhược Yên, ban thưởng kiếm pháp tiên cấp Long Hoa kiếm pháp, 1000 điểm tạo hóa, chúc mừng thánh tử, mong thánh tử không ngừng cố gắng. Hồ Nguyên Vũ vui vẻ, biết trái tim của Lâm Nhược Yên đã hoàn toàn thuộc về hắn, không lo nàng sẽ có khúc mắc trong lòng. Ôm hắn một lúc, Lâm Nhược Yên mới buông ra, khuôn mặt ngượng ngùng đỏ bừng nói. Tu vi của mẫu thân mới đột phá, phải trở về ổn định cảnh giới, phải tới ngày đại điển mới có thể xuất quan, mấy ngày nay con và muội muội phải tự chăm sóc bản thân, biết không? Hồ Nguyên Vũ cười nói. Mẫu thân yên tâm, hài nhi đã lớn rồi. Chữ lớn hắn cắn rất nặng, làm Lâm Nhược Yên càng xấu hổ, xoay người chạy đi như làn gió, nháy mắt đã không còn thấy tung tích. Lâm Nhược Yên đi rồi, Hồ Nguyên Vũ liền tiến vào trong âm dương tạo hóa tháp. Vừa vào tháp đã vang lên thanh âm trêu đùa của Tử Trúc. Hì hì, chúc mừng thánh tử đạt được như nguyện, chinh phục được dưỡng mẫu. Nàng là cố ý không nói dưỡng mẫu để trêu chọn hắn, nhưng Hồ Nguyên Vũ không để ý, mà vui vẻ hỏi. Tử Trúc, phần thưởng của ta đâu? Trên bầu trời màu tím, một tia sáng bay thẳng xuống dưới, tiến vào trong mi tâm của hắn. Hồ Nguyên Vũ nhắm mắt lại, qua sát tin tức mới xuất hiện ở trong thức hải. Long Hoa kiếm pháp, tiên cấp, tổng cộng 10 chiêu, mỗi luyện thành một chiêu, cảnh giới kiếm pháp sẽ lên một bậc. Nếu là võ kỹ tiên cấp bình thường, lấy tu vi của Hồ Nguyên Vũ hiện tại, là không có cách nào xem hiểu chứ đừng nói tu luyện, nhưng người sáng tạo kiếm pháp này là một đại tài, thế mà chia nhỏ cả bộ kiếm pháp ra, để cho tu sĩ từ cảnh giới thấp luyện lên, mỗi luyện thành một chiêu. Uy lực của kiếm pháp sẽ tương ứng tăng theo, có thể nói cực kỳ tiện lợi. Hồ Nguyên Vũ đắm chìm vào trong khẩu quyết huyền ảo, thật lâu sau mới mở mắt ra, chật chật tán thưởng. Không hổ là tiên cấp, quả thật là bát đại tinh thâm. Thanh âm của Tử Trúc truyền tới. Này là tất nhiên, chủ nhân chuẩn bị cho ngài, tất cả đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, hiện tại thánh tử có thể thử chức năng đổi vật phẩm. Vì chỉ có 1000 điểm tạo hóa, nên các vật phẩm đều sẽ ở trong phạm vi này. Nàng vừa nói xong, không gian màu tím giống như bị xé mở, bên trong là vô số vật phẩm thiên kỳ bách quái, nhìn mãi cũng không thấy cuối, có công pháp, có bí tịch, có vũ khí, có đan dược, có tài liệu, có bảo y, chỉ có ngươi không nghĩ ra, chứ không có thứ gì thiếu cả. Hồ Nguyên Vũ nhìn hoa cả mắt, thật sự là quá nhiều, dưới mỗi vật phẩm đều có một hàng ký tự màu tím, ghi rõ tên gọi, công dụng, giá cả, rẻ có mắt có, rẻ nhất chỉ 1 điểm tạo hóa, cao nhất là 1000 điểm tạo hóa. Nhìn một lúc, Hồ Nguyên Vũ vẫn không biết nên chọn thứ gì, vì vậy hỏi Tử Trúc. Ngươi thấy hiện tại ta nên chọn thứ gì là phù hợp nhất? Thanh âm của Tử Trúc vang lên. Theo nô tỳ, hiện tại thánh tử không cần phải tham quá nhiều sẽ hóa dở, công pháp người đã có âm dương tạo hóa kinh, hiện tại lại mới thu được võ kỹ tiên cấp Long Hoa kiếm pháp. Đã đủ để người tu luyện thời gian rất dài rồi, hiện tại ngài thiếu là một thanh kiếm tốt, một bộ bảo y, cùng với đan dược củng cố căn cơ,

Hai mắt Nguyệt Nhi mê ly, lại rên rỉ một tiếng, tay phải của hắn dời mục tiêu, đưa lên bắt lấy bộ ngực đã có chút quy mô của nàng, dùng sức xoa bóp, cảm thấy thích ý không thể tả. Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, cẩn thận vuốt ve vú của nàng, chỉ cảm thấy trơn mềm, co giãn, ngón tay nắm lấy núm vú, chậm rãi xe xe, khiến nó đứng càng thẳng, bầu vú theo Nguyệt Nhi thở dốc kịch liệt, ở trong tay hắn biến hóa hình dạng, vừa buông ra lại lập tức khôi phục nguyên trạng, đứng thẳng bắn lên, mang theo cái yếm bó sát người tạo ra gợn sóng bao la hùng vĩ. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng mở ra, vù vù thở phì phò, sắc mặt đỏ bừng, nói không ra lời, sau một lúc lâu mới mềm mại đáng yêu kêu. Ca ca, huynh xấu lắm, chỉ biết bắt nạt muội. Thanh âm như khóc như tố, lại ẩn ẩn mang theo chờ mong. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy, tay trái đưa xuống dưới tìm tòi, bắt lấy bờ mông vểnh cao, chỉ cảm thấy bờ mông đầy đặn co giãn không thua gì bầu vú của nàng, tay phải thì đưa vào trong quần lót, tiếp tục kích thích lấy âm hạch. Tuyết Nhi, như thế nào? Có thoải mái không? Tuyết Nhi thở hổn hển nói. Ca ca, muội chịu không được, thật quá thoải mái rồi. Chương 24, ăn Nguyệt Nhi. Hồ Nguyên Vũ thấy muội muội rõ ràng nhịn không được, chủ động nâng cao eo thon nhỏ nhẹ nhàng ma sát lấy tay của hắn, thần sắc thẹn thùng, như thống khổ lại như ngọt ngào, mặt đỏ phảng phất như muốn nhỏ ra máu. Biết rõ nha đầu này bị khiêu khích đến chịu không được rồi. Vuốt trong chốc lát, Nguyệt Nhi cảm giác âm hộ của mình tựa hồ có dòng điện chạy qua, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, nhịn không được, một tiếng, ôm lấy đầu Hồ Nguyên Vũ, nhắm mắt lại, dùng cái lưỡi đinh hương liếm láp môi hắn, thanh âm run rẩy. Sao lại sướng như vậy? Muội nhịn không được rồi. Tuyết Nhi nói xong lời này, cảm giác hai mép âm hộ khẽ hấp, phảng phất như mút lấy ngón tay của Hồ Nguyên Vũ, trong khe chảy ra một mảng lớn âm dịch, tất cả đều phun ở trên quần lót. Sắc mặt Nguyệt Nhi ửng hồng, thừa nhận cao triều trùng kích, một tiếng, lại nhẹ giọng kêu. Hảo ca ca! Hảo ca ca! Tay của huynh lại dùng lực một chút, huynh lại tiến vào chút ít, muội sắp không được rồi. Cái yếm trên người Tuyết Nhi bị Hồ Nguyên Vũ cởi xuống, đường cong hoàng mỹ và da thịt trắng nõn lộ rõ. Trong mắt Hồ Nguyên Vũ tràn đầy dục hỏa, tham lam nhìn từng bộ phận thân thể của nàng, lúc này Tuyết Nhi đã ngượng ngùng nhắm mắt lại. Hồ Nguyên Vũ duỗi tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt da thịt bóng loáng như tơ lụa của nàng, tay hắn hưng phấn đến run rẩy, đột nhiên hắn bế thốc nàng lên, đặt ở trên giường. Tuyết Nhi cảm thấy thân thể giống như muốn bay lên, nhịn không được rên rỉ. Hai chân cân xứng của muội muội đang ở trước mặt, da thịt trắng nõn, đường cong cẩn thận mà đẹp đẽ, giống như mỹ ngọc điêu khắc, đây là cặp đùi có thể khiến cho nam nhân điên cuồng a. Hồ Nguyên Vũ nhịn không được nữa nhào tới, hai tay vuốt ve đùi nàng, hai chân kia để cho hắn yêu thích đến không buông tay, sờ soạn một lần lại một lần, hắn không ngừng hôn, liếm láp, mút vào, cảm giác da thịt ấm áp và trắng nõn để dục hỏa của hắn không cách nào áp chế được. Tuyết Nhi ở dưới Hồ Nguyên Vũ vuốt ve, cảm giác cả người vô lực, chỉ có thể không ngừng rên rỉ. Hai tay Hồ Nguyên Vũ theo đùi của muội muội di động đến bộ ngực của nàng, hắn một lần lại một lần vuốt ve bộ ngực trắng nõn mà nhẵn nhụi kia, tuy không lớn bằng Lâm Nhược Yên, nhưng lại càng thêm săn chắc co giãn, thật lâu không muốn buông tay. Toàn thân Nguyệt Nhi run rẩy, bộ ngực bị Hồ Nguyên Vũ vuốt ve như thế càng làm cho người ta cảm thấy kích thích, nàng lại cảm giác thân dưới nóng ướt. Tay hắn lại vươn vào hạ thể của muội muội, vỗ về cái mu nhô cao, thỉnh thoảng lại kích thích mấy sợi lông tơ đen mịn. Hai cái đùi tuyết trắng của Nguyệt Nhi quấn chặt một chỗ, che lấy vùng đất thiêng liêng nhất của mình ở dưới, giữa hai chân, trong rừng cây đen tuyền thần bí kia, nơi đó là con đường duy nhất tiến vào trong cơ thể nàng, cũng là nơi Hồ Nguyên Vũ muốn thám hiểm nhất. Mu âm hộ nhô lên hướng kéo dài xuống, ở hai bên gốc đùi hình thành một khu tam giác hẹp dài, mép âm hộ đầy đặn, như hai phiến ngọc môn đóng thật chặt, chỉ để lại một khe hở nho nhỏ màu đỏ hồng. Chính giữa khe hở còn mơ hồ có thể thấy được viên âm hạch nho nhỏ. Hồ Nguyên Vũ đẩy hai chân muội muội cong lên, hai tay vịn đầu gối của nàng, tạo thành hình chữ M, hắn duỗi ra hai ngón tay, đặt ở trên mép âm hộ, cảm thấy da thịt vô cùng mịn màng, ngón còn lại thì đùa bẩn mu âm hộ và lông tơ. A. Nguyệt Nhi há mồm phát ra rên rỉ, trong đầu nàng sớm đã hỗn loạn. Chỉ có thân thể truyền đến từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm, đột nhiên hai tay nàng chăm chú bắt lấy ga giường, hai chân kẹp chặt đầu Hồ Nguyên Vũ, kêu vài tiếng, sau đó sụi lơ ở trên giường. Nguyệt Nhi thở phì phò, cố gắng muốn bình tĩnh lại, vừa rồi cảm giác quá mãnh liệt. Thế cho nên nàng còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Nguyệt Nhi nghĩ thầm, nguyên lai cảm giác thoải mái như vậy, chỉ là quá xấu hổ rồi, ca ca lại. Quần áo trên người đã bị hắn nhanh chóng lột xuống, lúc này côn thịt đã hung dữ đứng thẳng, mà đầu khất thì đã chống ở miệng âm hộ. Chỉ nghe thanh âm ôn nhu của ca ca vang lên bên tai nàng. Nguyệt Nhi, làm nữ nhân của ca ca được không? Ta nguyện dùng cả đời để chăm sóc muội, để muội trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian này, chịu không? Nguyệt Nhi như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn ánh mắt thâm tình của ca ca, lòng nàng cảm xúc rất phức tạp, tuổi của Nguyệt Nhi cũng đã không nhỏ, là đang ở độ tuổi hoài xuân, trong lòng tự nhiên không thể thiếu mơ về bạch mã hoàng tử của mình. Từ nhỏ đến lớn, tuy ca ca ốm yếu, nhưng hết mực yêu thương nàng, quan tâm che chở, có gì tốt cũng đưa hết cho nàng, vì vậy mà nhiều lần bị mẫu thân mắng, nhưng hắn không oán không hối, chỉ yêu chiều vuốt ve đầu nàng, bảo nàng phải cố gắng tu luyện, để sau này còn chiếu cố ca ca. Trong lòng Nguyệt Nhi, ca ca là người thân nhất trên đời của nàng trừ mẫu thân, nàng đã từng phát thệ, sau này sẽ chăm sóc ca ca cả đời, sẽ luôn luôn ở bên cạnh hắn, nàng không biết đây có phải yêu hay không, chỉ biết tâm nguyện này nàng cả đời cũng sẽ không thay đổi. Giờ hai người phát sinh sự tình như vậy, tuy nàng có chút sợ mẫu thân la mắng, nhưng tình cảm bộc phát cộng thêm lửa dục thiêu đốt đã lấn át hết thảy, nàng kiên định gật đầu nói. Muội muốn trở thành nữ nhân của huynh, đi theo huynh suốt đời. Nghe vậy, trong lòng Hồ Nguyên Vũ vui không sao tả xiết, côn thịt chậm rãi đi vào trong âm hộ của nàng. Nguyệt Nhi đau đến chảy nước mắt. Muội đau quá. Hồ Nguyên Vũ an ủi. Muội cố chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ hết đau. Hồ Nguyên Vũ hít sâu một hơi, thân thể dùng sức nhấp một cái, lúc này đây Nguyệt Nhi mới chính thức cảm giác được đau đớn xé người. Nguyệt Nhi đau đến kêu rên, màng trinh của nàng đã bị đâm thủng. Nhưng nàng vẫn cố chịu đựng, không có đẩy hắn ra. Nước mắt nàng không ngừng chảy ra, mặc cho Hồ Nguyên Vũ hôn khắp người, nhẹ nhàng xoa bóp đôi nhũ hoa của nàng. Một lúc lâu sau, Nguyệt Nhi cảm thấy đau đớn từ từ biến mất, thay vào đó là một cảm giác tê tê, ngứa ngứa từ trong âm hộ truyền khắp toàn thân, làm nàng nhịn không được uốn éo bờ mông. Hồ Nguyên Vũ biết nàng đã hết đau, vì vậy bắt đầu có động tác. Thân thể tuyết trắng đầy đặn của Nguyệt Nhi theo động tác của Hồ Nguyên Vũ mà cao thấp đong đưa. Nguyệt Nhi miệng rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy đầu hắn ghì vào bộ ngực của mình, mông đít không ngừng hết lên đón lấy từng cú dập tê người của ca ca. Sướng, muội sướng quá. Bạch, bạch, bạch. Trong phòng tràn đầy tiếng rên rỉ và thanh âm hai bộ phận sinh dục va chạm, tạo ra một bản nhạc dâm mỹ mà thác loạn. Qua đại ước chừng nửa canh giờ, Hồ Nguyên Vũ mới phát ra tiếng gầm, dùng sức ôm chặt muội muội, cả người phảng phất như thoát lực. Nguyệt Nhi cảm thấy có một cổ nhiệt lưu xông vào trong cơ thể nàng, cảm giác dinh dính mà ấm áp, trong âm hộ trướng trướng, tràn đầy. Chương 25, Tế tự đại điển. Đột nhiên thanh âm của ca ca vang lên. Nguyệt Nhi, tập trung tinh thần, ca ca truyền cho muội một môn công pháp nghịch thiên. Từ trong mi tâm, một tia thanh quang bay ra, tiến vào thức hải của muội muội Nguyệt Nhi. Ánh mắt của Nguyệt Nhi nhắm lại, trong người, chân khí không ngừng dựa theo âm dương tạo hóa kinh vận chuyển, nhanh chóng thuế biến, sau khi đi hết một đại chu thiên, lại từ nơi hai người kết hợp chạy vào cơ thể ca ca, cứ thê vòng đi vòng lại. Thân thể hai người bị một tầng thanh quang bao phủ, nhưng rất nhạt, so với lúc trước song tu với Lâm Nhược Yên thì quả thật không đáng nhắc tới. Nửa khắc sau, thanh quang biến mất, tu vi của Nguyệt Nhi một đường tiêu thăng, đạt tới luyện khí tầng 8 đỉnh phong, chỉ một chút nữa là có thể đột phá tầng 9. Tu vi của Hồ Nguyên Vũ không có đề thăng, nhưng kinh mạch tăng cường một chút, nguyên nhân rất rõ ràng là vì tu vi của hai người còn quá thấp, hiệu quả nhỏ bé hầu như không đáng kể. Nguyệt Nhi mở mắt, tràn đầy kinh ngạc nhìn ca ca của mình. Ca ca, đây là... Hồ Nguyên Vũ lại dùng lý do thoái thác với Lâm Nhược Yên kể cho nàng, nghe xong, Nguyệt Nhi mừng đến phát khóc, ôm chặt lấy hắn nói. Như vậy từ nay ca ca sẽ không còn bệnh nặng nữa rồi, muội vui quá. Tuổi nàng còn nhỏ, không có nhiều tâm cơ như vậy, chỉ vì ca ca khỏe mạnh mà vui sướng. Hồ Nguyên Vũ nhìn muội muội vừa bị mình chinh phục, vừa cười vừa nói. Muội muội, như thế nào, ca ca làm muội thoải mái không? Chứng kiến hai gò má của muội muội đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn chu lên làm ra vẻ hờn dỗi, Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc hôn xuống. Đi ra khỏi phòng, Hồ Nguyên Vũ cả người thoải mái, cảm thấy tương lai của mình tràn đầy tươi sáng. Nguyệt Nhi vì mệt với mới bị phá thân nên không tiện xuống giường, chỉ có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hắn tới ngự thiện phòng, cung nữ đã làm xong điểm tâm, hắn ăn xong liền dặn đối phương mang chút thức ăn tới phòng muội muội, liền trở về phòng của mình. Sau khi vào phòng, Hồ Nguyên Vũ liền tiến vào âm dương tạo hóa tháp, hắn muốn luyện tập Long Hoa kiếm pháp, để chuẩn bị cho trận săn bắt cuối năm. Phát động nhiệm vụ chính tuyến, đoạt giải nhất trong cuộc thi săn bắt cuối năm, thành công, thưởng 200 điểm tạo hóa, thất bại không trừng phạt. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy chỉ cười hắc hắc, rất tự tin mình sẽ giành được giải nhất, vì trong cuộc thi săn bắt cuối năm, chỉ có đệ tử hoàng tộc tu vi luyện khí tầng 9 tham gia, mà hắn tự tin, ở cùng cảnh giới, không ai có thể chịu án một quyền. Hắn lấy ra Sơn Hà kiếm, bắt đầu theo kiếm quyết luyện chiêu thứ nhất, Long Hoa kiếm pháp có tổng cộng 10 chiêu, luyện thành một chiêu, uy lực của kiếm pháp sẽ tăng lên một bậc, chiêu thứ nhất tự nhiên tương ứng với luyện khí kỳ. Cứ như vậy, Hồ Nguyên Vũ ở trong âm dương tạo hóa tháp miệt mài luyện kiếm, lại ăn hỗn độn luyện thể đang rèn căn cơ, mới đã mà đã 5 ngày trôi qua. Lâm Nhược Yên bế quan, Nguyệt Nhi vì tu vi tiến nhanh, lại được công pháp huyền diệu, nên cũng đã bế quan cảm ngộ, Tử Di Thiên Điện lại là lãnh cung, cực kỳ hoang vắng, nên cũng không có ai tới quấy rầy ba mẹ con bọn hắn. À, trong lúc này có một người đến, chính là Tuyết Nhi, nhưng cung nữ nói với nàng gì đó, Tuyết Nhi nghe xong tuy không vui, nhưng cũng quay người rời đi, không có tới quấy rầy nữa. Sáng sớm hôm nay, cả hoàng thành bị bao phủ trong tuyết, cung điện, lầu các, đình đài, toàn bộ đều là một màu trắng xóa lung linh. Ngày đông chí, chính là ngày rét lạnh nhất trong năm. Toàn bộ đệ tử hoàng tộc đã tụ tập ở bên ngoài tiên hiền điện, dưới sự hướng dẫn của các cấm vệ quân, mọi người bắt đầu đi đến chỗ diễn ra đại điển tế tự. Bên ngoài tiên hiền điện, có một tế đàn cổ xưa được xây dựng bằng ngọc thạch, cao đến 99 trượng, rộng hơn một dặm, nhìn cực kỳ hùng vĩ trang nghiêm. Trên tế đàn khóa rất nhiều hung thú hình dáng khác nhau, tu vi cũng cao thấp không đều. Văn võ bá quan, đệ tử hoàng tộc, hoàng tử công chúa, phi tần, tất cả đều chờ đợi đại điển tế tự bắt đầu, hy vọng được lực lượng của tổ tiên gia trì, đã thông kỳ kinh bát mạch, thậm chí ngay cả hài tử còn trong tã lót cũng được mang tới. Đây là một buổi lễ tế long trọng, không chỉ ở hoàng thành, mà mỗi thành trì, mỗi trấn nhỏ, mỗi thôn làng trên Lạc Hồng Tinh đều cử hành lễ tế tự này. Từ sáng sớm Hồ Nguyên Vũ đã đi theo mẫu thân tới nơi này, tuy hắn đã sớm đã thông kỳ kinh bát mạch, còn tu luyện tới luyện khí tầng 9, nhưng hắn vẫn muốn tới xem buổi tế lễ long trọng nhất dị giới này. Hiện tại thể chất của hắn khôi phục, khí sắc hồng nhuận, người mặc thanh lân bảo y, nhìn khí vũ hiên ngang, anh tư bất phàm, trước lấy vô số ánh mắt kinh ngạc khó tin. Hồ Nguyên Vũ vẫn đứng trong đám người, không có để ý những ánh mắt dò xét kia, đột nhiên sau lưng vang lên một thanh âm mỉa mai. Ôi, cửu đệ, ngươi đã 16 tuổi rồi, cho dù tham gia đại điển tế tự cũng không thể mở được kỳ kinh bát mạch, ngươi tới đây làm gì cho mất mặt. Bác hoàng tử Hồ Phương chắp tay sau lưng, cười nhạo nói. Lục hoàng tử đứng cạnh bác hoàng tử, khuôn mặt lạnh lùng khẽ nói. Đều nói trứng rồng thì nở ra rồng, nhưng phụ vương là nhân vật như thế nào, sao lại có thể sinh ra loại phế vật như ngươi chứ? 16 tuổi vẫn chưa mở được kỳ kinh bát mạch, mặt mũi của hoàng tộc chúng ta đều bị ngươi làm cho mất hết. Tuy câu nói này có chút cay nghiệt, nhưng đều là tiếng lòng của mấy vị hoàng tử đang đứng ở đây. Thân tình trong gia đình đế vương vốn mỏng manh, tuy Hồ gia đã hết sức chèn ép, để quá trình đoạt vị giảm đi tổn thất rất nhiều, thế nhưng minh tranh ám đấu giữa các hoàng tử là không cách nào ngăn cản hết, này không chỉ tới từ bản thân các hoàng tử, còn tới từ các thế lực sau lưng bọn họ. Ở Lạc Hồng Tinh, người có thể đã thông kỳ kinh bát mạch cũng không nhiều, 10 người thì chỉ có một người có thể đã thông kỳ kinh bát mạch, vì vậy địa vị của võ giả ở Lạc Hồng Tinh rất cao. Đương nhiên, đối với cường giả thì lại là chuyện khác. Cao thủ võ đạo sẽ có huyết mạch cường đại, con cháu đời sau cũng sẽ được thừa hưởng, xác suất đã thông kỳ kinh bát mạch lớn hơn người bình thường rất nhiều. Tàn Dương Đại Đế có tất cả 11 người con, này tính luôn cả Hồ Nguyên Vũ, 7 trai 4 gái, 10 người đều đã thông kỳ kinh bát mạch, chỉ có một mình Hồ Nguyên Vũ đã 16 tuổi nhưng không mở được, biến thành trò cười của cả đại thế giới. Rất nhiều người đều cười nhạo, gọi hắn là hổ phụ sinh khuyển tử.